Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1040. Xuyên qua thú thê 44. Góc truyện audio.com. Edit, Diên Diên, Beta, Tinh Niệm, Tô Yên nhìn Ghi Phi, thần sắc không có gì dao động. Người muốn xuống tay với hắn? Cô hỏi, Ghi Phi sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới Tô Yên sẽ hỏi như vậy. Tô Yên cũng không cần Ghi Phi trả lời vấn đề này. Chỉ nghe cô nói, hắn là của ta, giọng nói vừa dứt, âm thanh tiểu hoa vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ, ngôi sao thứ ba sáng lên. Vốn dĩ Tô Yên còn có chút lo lắng, Xê Gia đang giận mình, hắn còn chưa phải cực kỳ thích cô, vạn nhất bị Ghi Phi châm ngòi hai câu liền đi theo cô ta thì làm sao bây giờ. Lại không nghĩ tới, đột nhiên ngôi sao thứ ba sáng lên. Cô quay đầu lại, nhìn Xê Gia một cái. Xê Gia nhướng mày, rời đi tầm mắt. Quả nhiên, không hổ là tiểu giống cái của hắn, lời nói đều phù hợp tâm ý của hắn như vậy. Tô Yên xuất hiện đã đánh vỡ tình thế Dương Cung Bạt Kiếm. Năm tên thú nhân đối diện đều có chút hoảng thần. Đương nhiên, so sánh giữa việc muốn giao phối với Tô Yên càng có nhiều tên nghĩ làm thế nào để giết chết cô hơn. Năm kẻ này thì đã có bốn gã đều bị Tô Yên đánh tơi bời hoa lá. Những cái tâm tư phong hoa tuyết nguyệt kia sớm đã bị dập tắt ở thời điểm Tô Yên đánh đập bọn họ. Ghi Phi đứng đối diện hai người thế cho nên thấy rõ ràng biểu tình của Xê Gia. Trong mắt hắn có tình yêu thâm thúy, cuồng nhiệt mà nồng cháy. Ghi Phi nắm chặt tay, cô ta đã tới chậm sao? Nhưng mà dù không thể phá hư tình cảm của hai người kia cũng phải lưu lại một món quà để cho chủ thần đại nhân nhớ kỹ. Nghĩ như vậy, Ghi Phi nâng mắt lên. Chủ thần đại nhân là muốn đánh với ta một trận. Ghi Phi nhìn Tô Yên, tuy rằng kêu đại nhân nhưng cũng không có một chút kính trọng nào. Ghi Phi cười nói, chủ thần đại nhân có lẽ sẽ không bị thương, nhưng giống đực của ngài thì chưa chắc a. Dù sao Xê Gia cùng đối mặt với năm gã thú nhân, hắn cũng không cường đại đến nỗi không gì phá nổi như Tô Yên. Kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Tô Yên ngẩng đầu, nhìn phía kia năm gã thú nhân. Bình tĩnh nhìn bọn họ trong chốc lát, mở miệng, các ngươi rời khỏi nơi này. Thanh âm cô nhàn nhạt nghiêm túc nói, vừa mới bắt đầu Ghi Phi còn chưa phản ứng gì. Chỉ cảm thấy chủ thần đại nhân đầu bị lừa đá sao? Thật cho rằng cô vẫn là chủ thần cao cao tại thượng, nói một câu người khác phải vâng theo. Đang nghĩ ngợi, lại phát hiện năm gã thú nhân phía sau, sôi nổi hóa thú. Xoay người gào thét rời đi, Ghi Phi sắc mặt biến đổi, cô ta cắn chặt răng, tất cả ý cười mị hoặc trên mặt đều không có. Ngự thú, cô ta lại quên mất năng lực này của Tô Yên. Tô Yên, còn muốn đánh, Ghi Phi không cam lòng, nhưng cũng không dám động thủ. Gió nóng thổi tới, làm bay loạn sợi tóc của cô ta. Khiến sự không cam lòng trên mặt hoàn toàn bại lộ ra. Cuối cùng, Ghi Phi chỉ là lẩm bẩm một câu. Thiên đạo cũng thật bất công. Cho Tô Yên loại thiên phú làm người đỏ mắt. Làm sao có thể cam tâm đây? Ghi Phi không hề che giấu sự ghen ghét đối với Tô Yên. Cái loại ghen ghét này, thời điểm cô ta lần đầu gặp Tô Yên, liền gieo hạt giống. Hiện giờ, ghen ghét tích tụ càng lúc càng lớn, chứa đầy ngóc ngách của trái tim. Thế cho nên hiện giờ Tô Yên phải xuyên qua nhiều tiểu thế giới, cô ta cũng không thèm làm bộ làm tịch trước mặt cô nữa. Nói xong, Ghi Phi bình tĩnh nhìn Tô Yên một hồi lâu. Cô ta nói, chủ thần đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, cô ta xoay người, đi vào trong rừng. Góc truyện audio.com, cây, nếu hiện giờ thắng bại đã phân, liền không cần ở chỗ này tiếp tục đợi. Bất quá, không nóng nảy, từ từ tới. Chủ thần đại nhân cũng không phải chỉ đi qua vi diện này. Cách chương.